Thiếp thân đặc công, chương 452, giết chóc mở màn, gocchuyenaudio.com. Bên trong biệt thự, dưới lầu mặt phát sinh dị biến, sau đó trên lầu có 6 người sơn khẩu tổ thành viên chia làm hai gầy chia ra từ tả hữu hai bên thang lầu hướng phía dưới chạy tới, trong tay của bọn nọ cũng nắm súng ống. Nhưng mà đột nhập lên bị cúp điện nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời cả tòa biệt thự dập tắt đèn, sau đó bóng tối để cho bọn họ cảm thấy không thích ứng. Phía bên phải bên này, một sơn khẩu tổ thành viên đát một tiếng mở ra cái bật lửa, nhất thời cái bật lửa thượng yếu ớt ánh sáng tạm thời chiếu sáng bốn phía. Đột nhiên, một trận kình phong cạo tới, tên sơn khẩu tổ trong tay cái bật lửa ngọn lửa bị kình phong thổi tắt, ngay sau đó một nhanh nhẹn thân ảnh nhào tới, một trận mãnh liệt mới vừa cương quyền phong như nộ hải ba đào như hỗn loạn tới, cái kia tay cầm cái bật lửa sơn khẩu tổ thành viên nhất thời cảm giác mình là nhỏ bụng, một trận đau đớn kịch liệt, chỗ này nhớ trọng quyền dưới hắn tạm thời cơn sốc đi qua, ngừng hô nhé. Tiếp theo, vừa một cái hung mãnh vô cùng trọng quyền giã chỗ này danh sơn khẩu tạo thành viên càng dưới thượng, tên sơn khẩu tổ thành viên thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài, té trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu đao thô chán như sấm như tiếng hô sau đó mới vang lên, rõ ràng mới vừa rồi chính là hắn giành trước xuống tay, điều này danh sơn khẩu tạo thành viên cho giải quyết hết. Những khác hai cái sơn khẩu tổ thành viên nhất thời ngu ngơ ở chờ bọn hắn phản ứng sau khi chỉ có tức giận và kinh khủng hống khiếu, trong tay bọn họ súng bốn phía nhắm vào, nhưng là tìm không được đối phương. Đứng ở bên trái một sơn khẩu tổ thành viên mang dùng súng tay phải hướng bên trái ngăn, sau đó hắn mạnh mẽ cảm giác được tay phải của mình cổ tay bị một cái mạnh mẽ có lợi tay cho nắm được, tiếp theo răng rắc một tiếng, hắn mang dùng súng tay phải đích cổ tay liền bị bài bị bể, hắn đau đến quát to một tiếng, nhưng mà còn chưa kêu lên tiếng tới cổ họng của hắn sau đó lại bị cái mạnh mẽ có lực tay cho nắm được, ngay sau đó lại là một tiếng răng rắc tiếng vang, tên sơn khẩu tổ thành viên cái đầu sau đó rợn kéo xuống tới. Cuối cùng còn dư lại cái kia sơn khẩu tổ thành viên nghe được động tĩnh sau đó một cái xoay người, trong tay súng hướng phát ra động tĩnh chỗ chỉ, nhưng mà là rỗng tuếch, sau đó hắn mạnh cảm giác được đầu óc của mình bị một ngạnh bang bang cửa động cho chìa vào, trong lòng hắn nhất thời sau đó nguội trở lại, bởi vì một tay cầm súng tránh đẩy lấy đầu của hắn. Phương Giật Thiên trên mặt từ trong bóng tối từ từ hiện ra tới, hắn lạnh lùng nói. Cái gì Nhật Bổn lớn nhất hắc bang, cái gì sơn khẩu tổ, ở trong mắt của ta toàn bộ cũng là không chịu nổi một kích con mắt một bản một người. Phương Giật Thiên sau khi nói xong sau đó bóp cò tên kia sơn khẩu tổ thành viên thân thể sau đó thẳng tắp ngã xuống. Một, khác chắc đầu bậc thang, hầu quân đang cùng của hắn hai cái huynh đệ giết đi lên, trong bóng tối, có thể phát huy lớn nhất tác dụng không còn là thương giới, mà là trong tay vũ khí lạnh. Vì vậy hầu quân cùng hắn hai cái huynh đệ rối rít phát hiện xuất thân thượng mã tấu thiết côn, trực tiếp mang lao xuống tới ba người ứng phó không kịp, sơn khẩu tổ thành viên giết được ứng phó không kịp. Sau đó, Phương Giật Thiên phía sau lưng truyền đến một tia lạnh lẽo cảm thấy, xuất vu dã thú như nhạy cảm thấy, hắn không còn kịp nữa lên tiếng đề kỳ. gocchuyenaudio.com, sau đó ôm bên cạnh tiểu đao kích thước lưng áo, ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn xuống thang lầu. Đát đát đát, một tiếng súng tiếng vang lên, mới vừa rồi hắn cùng với tiểu đao sở đứng yên vị trí toát ra một trận tia lửa, nếu như phản ứng hơi đã muộn như vậy nửa bước như vậy chỉ sợ nếu trúng đạn và cũng. Phương Giật Thiên gục ở cửa thang lầu góc rẽ, dương mắt thượng chiều vừa nhìn, mơ hồ xem thấy rồi một màu trắng cũng là người ảnh chợt lóe lên, dựa vào trí nhớ, hắn trong lòng biết cái này sắc trời cũng là người ảnh là ngày đó xuất hiện ở Vân Cảng Đại Bài đương trung đảo chính hùng. Sau đó hầu quân cũng đã hắn hai cái huynh đệ cũng đã con mèo đến, Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Lầu hai còn nữa mấy người, trong đó một là trung đảo chính hùng. Cái kia sơn bổn phá sát phải là trong lầu ba. Tiểu đao, hầu quân các ngươi bốn người xông lên lầu hai mang trung đảo chính hùng bọn họ giải quyết xong, ta trực tiếp xông lên lầu ba. Đi, đại ca trung đảo chính hùng hiển nhiên là trong lầu hai chiếm cứ một cứ điểm, trong tay nắm vũ khí, hết thảy cũng phải cẩn thận, tiểu đao trầm thấp nói. Mỗi người cầm lấy những thứ kia sơn khẩu tổ thành viên thi thể, trong số cầm súng hãm thanh xông lên. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói. Trước đây lao xuống tới 6 người sơn khẩu tổ thành viên đã chết, Phương Giật Thiên nắm lên một sơn khẩu tổ thành viên thi thể thượng chiều ném đi, nhất thời, một trận mãnh liệt tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, Phương Giật Thiên cùng tiểu đao bọn họ 5 người chia ra đẩy lấy một cụ sơn khẩu tổ thành viên thi thể chỗ này ngắn ngủn ngay lập tức trong đó xông lên lầu 2. Vang lên tiếng súng xuất tại cái đó sơn khẩu tổ thành viên trên thi thể, xông lên lầu 2 sau đó tiểu đao cùng hầu quân bọn họ 4 người che đang ở một cái góc nhỏ khúc quanh trong số, bọn họ tránh phía trước là trung đảo chính hùng cùng với 3 người sơn khẩu tổ thành viên. Phương Giật Thiên còn lại là trực tiếp mượn hướng thế, hướng phía lầu 3 chạy vội đi lên. Hắn nhớ kỹ, vẻ này bén nhọn thâm trầm sát cơ là từ lầu ba thượng truyền xuống tới, mà một lần sơn khẩu tổ bên trong lợi hại nhất vai trò sơn bổn phá sát hay là tại lầu ba trong số. Sơn bổn phá sát ta tới, ngươi nhất định sẽ hối hận bước lên cái này quốc độ. Vốn là không có phải chỗ ngươi nên tới. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng thầm suy nghĩ. Lầu ba một mảnh an tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối lại càng bằng thêm một tia quỷ dị, nồng hậu sát cơ thoáng như thực chất như đập vào mặt mà đến, suýt nữa làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Phương Dật Thiên tiếp thân trong lầu ba một góc trên vách tường, âm trầm ánh mắt nhìn thẳng phía trước một gian phòng khá, nồng đậm sát cơ là từ bên trong tán thấu mà đến, cũng đã ý nghĩa, sơn bổn phá sát hay là tại bên trong. Đen tối trong phòng, sơn bổn phá sát cũng không nhúc nhích ngồi, trong bóng tối sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, trong mắt thoáng hiện chính là cực nóng cực kỳ sát cơ. Hắn đã cảm ứng được Phương Dật Thiên khí thế, cũng biết hắn lần này đến đây thành phố Thiên Hải tìm kiếm đối thủ và đối thủ ngay tại phía ngoài. Hắn chậm rãi cầm lấy trước mặt một màu trắng mộng, mộng trung gian. Ở giữa là một nhuộm đỏ vòng tròn, hắn tựa đầu khăn chậm rãi thắt ở trên trán, đưa tay chụp tới trên bàn bày ra đao võ sĩ. Đột nhiên, vốn là đen nhánh biệt thự chợt ánh đèn phát sáng mạnh, nguyên lai là gocchuyenaudio.com, bên trong biệt thự đồ dự bị nguồn điện khởi động, vì vậy ánh đèn sáng lên. Chói mắt ánh đèn đưa cho Phương Dật Thiên ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, giờ phút này sự yên lặng biểu thị chính là bão táp khúc nhạc dạo. Dưới ánh đèn, sơn bổn phá sát khuôn mặt tái nhợt bên trong mang theo một tia lệ khí, hắn má phải thượng nhớ dữ tợn kinh khủng vết sẹo khẽ ngoạ nguậy, quả thực là hại người đáng sợ. Hắn hít sâu một cái, đột nhiên nhắc tới trên bàn đao võ sĩ, trầm thấp và sát cơ bạo xạ mà nói. Chiến lang, nếu đã tới thế nào không hiện thân cùng ta đánh một trận, nhìn ta và ngươi trong đó, ai là tối cường. Nói, cửa phòng chợt mở ra, sơn bổn phá sát đi ra ngoài, giơ trong tay mang sáng như tuyết sắc bén đao võ sĩ. Rất tốt, sơn bổn phá sát, nếu là tới tìm ta, như vậy ta làm cho kết thúc. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười tiện tay đem vật cầm trong tay súng lục ném xuống, tay phải giương lên, một thanh nanh sói hình sắc bén mã tấu nắm trong tay. Rồi sau đó Phương Dật Thiên chậm rãi đi ra, đón nhận phía trước sơn bổn phá sát. Cách chương.